Đại chiến lớp học, chương 17, ghen tị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông 17, ghen tị, 2. Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì? Em thay đổi cách xưng hô nhanh quá đấy. Tôi không muốn tốn thời gian đâu. Hai con người ngồi đối diện nhau. Một nam một nữ đang nhìn chằm chằm vào nhau. Tiếng nhạc bỗng vụt tắt. Một không gian yên tĩnh trở lại. Hoàn Tuấn, anh điếc à? Bảo Uyên hét to. Không, Hoàng Tuấn đáp. Vậy anh gọi tôi ra đây làm gì? Bảo Uyên nhăn mặt, uống trà. Hoàng Tuấn thở hắt, dầm. Cô đập bàn. Con người này, thật dễ làm lòng kiên nhẫn của con người bị giảm dần. Ngay lúc này, cô muốn xông vào đánh chết cho hắn nằm viện. Bình tĩnh, em làm gì phải như vậy? Anh muốn gọi em ra đây chơi thôi. Hoàng Tuấn nhẹ nhàng đáp. Tôi xin phép đi vệ sinh. Bảo Uyên nói. Giang, Giang, alo, Ly à, tôi nè. Ừ, gọi có chuyện gì không? Bà có bận gì không? Đến đường 12 giải thoát cho tôi. Bà bị làm sao? Bị côn đồ bắt à, Hoàng Tuấn? À, hiểu rồi, nhưng tôi đang đi chơi với Gia Bảo. Tôi không giúp được bà rồi. Tạm biệt, tút tút, cái con bạn mất nét này. Grr, đi chơi xong về té cầu dao luôn đi. Bảo Uyên lẩm bẩm, gọi cho Ngọc Anh vậy. Ngọc Anh, Uyên à, bà có chuyện gì gọi tôi vậy? Bà có bận gì không? Đến đường 12 giải thoát cho tôi. Tôi đang ở với Hoàng Tuấn. Tôi rảnh hém. Vậy à, đến nhanh nha. Bye. Bảo Uyên cúp máy. Thở phào. Chạy về chỗ có người con trai cao to đang ngồi uống. Chà, Bảo Uyên. Ngọc Anh vừa áp cái điện thoại vào tai vừa gọi. Có chuyện gì vậy? Hải Anh à. Bảo Uyên nó bảo đến đường 12 giải vây cho nó. Ngọc Anh đáp. Giờ sao đi được? Tụi mình hẹn ba mẹ ăn cơm rồi mà. Còn phải khai báo chuyện đó nữa. Hải Anh nhăn mặt. Giờ sao? Không đến Uyên xé xác ra đó. Ngọc Anh toát mồ hôi. A, Hải Anh kêu lên. Hải Anh và Ngọc Anh liền liếc về người con trai đang ngồi kia uống nước. Nhật Phong. Hải Anh nhỏ nhẹ gọi. Có chuyện gì? Nhật Phong hỏi. Là như thế này. Thế đó. Giúp nha. Ngọc Anh nói. Được rồi. Có tiền công không? Nhật Phong hỏi. Chuyện này. À, mà cậu có biết người cần giúp là ai không? Là lớp trưởng. Là Bảo Uyên. Là tam tiểu thư tập đoàn N.D.U. Là một người vĩ đại nhất quả đất. Cậu mà không giúp cậu ấy thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của toàn dân lớp văn. Cậu lỡ lòng nào mà để kẻ địch xâm phạm. Làm đổ một con người vĩ đại nhau thế. Hà, hà. Hải Anh vừa nói vừa múa máy chân tay. Ngọc Anh gật đầu. Ánh mắt kiên quyết. Nhật Phong bất lực trước màn lý sự cùn này. Ai bảo trời sinh ra Hải Anh là người giỏi chém toàn diện chứ? Cái gì cũng có thể nói được. Đúng là ai là bạn đời của người này chắc tuổi thọ chỉ tính bằng đầu ngón tay. Bất lực, bất lực. Nhật Phong đội mũ bảo hiểm. Phóng chiếc mô tô của mình đến đường số 12. Tại quán nước, Bảo Uyên đang toát mồ hôi vì cái nhìn chằm chằm của Hoàng Tuấn. Cuộc đời của cô chưa từng bao giờ đổ gục hay gục ngã trước ai. Ai bảo mẹ sinh cô ra đã là một đứa con gái ngang bướng cơ. Nhưng giờ thì có rồi. Chính là tên đại biến thái này. Bảo Uyên, cô quay lại, là Nhật Phong, nhưng cô đâu gọi cho cậu ấy. Cô gọi cho Ngọc Anh cơ mà. Thôi kệ, ai cũng được, em nói cho anh nghe. Đây, là, ai? Hoàng Tuấn khó chịu gằn từng chữ. Đây, Bảo Uyên lắp bắp, lớp trưởng. Nhật Phong đưa tay lên xoa đầu cô. Lớp trưởng vừa tông trúng xe tải hay sao mà lại quên ngày hôm nay thế? Hôm nay rõ ràng là lớp mở tiệc chúc mừng cơ mà. À ừ, Bảo Uyên gật đầu. Tiệc, à, xin lỗi anh nha. Chắc cuộc gặp gỡ này kết thúc rồi. Cậu ấy có việc phải làm. Anh không nên cản đường cô ấy. Không hiểu sao Nhật Phong lại nhấn mạnh chữ phái cuối. À, đi thôi. Chắc cũng trễ rồi. Chào nhé. Bảo Uyên nói. Hoàng Tuấn nhìn cô và anh đi ra phái chiếc xe mà thấy bực bội. Rõ ràng là kiếm cớ chứ làm gì có tiệc gì. Nhưng anh không còn tư cách giữ cô lại. Thôi để cô đi vậy nhưng sẽ không có lần sau đâu. Trên đường, chiếc mô tô đang phóng vù vù. Bỗng, chiếc xe dừng lại tại một cái cây cổ thụ già. Cả hai người xuống xe. Cậu còn nhớ cái cây này không? Nhật Phong hỏi. Có, Bảo Uyên nói. Đây là nơi đã có rất nhiều kỷ niệm nhỉ? Kỷ niệm ngày bé. Ừ, chúng mình là bạn từ bé và là thanh mai trúc mã. Không thể, vì còn Kiều Ki mà. Ừ, đứng trầm ngâm dưới gốc cây cổ thụ. Trong lòng hai người có những cảm xúc lẫn lộn. Về thôi. Ừ, lại một lần nữa. Chiếc mô tô dừng lại tại một biệt thự lớn. Bảo Uyên mỉm cười với Phong. Cảm ơn, cô, không biết rằng, trên kia, sau mảnh rèm là một bóng người đang giận dữ đang nhìn hai người. Cách chương.